Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, giật xuống da mặt. Xem cái dạng này cũng biết đối phương tuyệt đối đến có chuẩn bị. Hôm nay chuyện này chỉ sợ không cách nào lành. Hắn cười lạnh một tiếng. Họ Chu, đại ca đừng nói nhị ca. Bắt người làm dược đỉnh sự tình có thể không phải chúng ta Hoàng Tuyền lộ trước làm ra. Rõ ràng chính là các ngươi bỉ ngạn hoa thủ bút. Hắn dứt khoát thiêu phá đối phương dối trá ra mặt. Cái gọi là dược đỉnh, kỳ thật chính là một chút người có linh căn. Không biết là ai phát hiện đem linh dược phóng tới người có linh căn trên người bồi dưỡng. Linh dược liền sẽ sinh trưởng cấp tốc. So tại đồng dạng linh địa bên trong bồi dưỡng càng nhanh hơn gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Cái gọi là bồi dưỡng, kỳ thật chính là thu nạp dược đỉnh kia một thân linh nhục. Bí mật này hiện tại vẫn chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng bỉ ngạn hoa cùng Hoàng Tuyền lộ hai phe này tại minh tranh ám đấu quá trình bên trong. Bí mật này cũng dần dần không lại bảo tồn được như vậy tốt đẹp. Bởi vì chuyện này, tu chân giới cũng tức sẽ nghênh đón trong lịch sử đáng sợ nhất đại loạn. Có thể suy ra, bí mật triệt để lộ ra ánh sáng về sau. Hoàng Tuyền lộ cùng bỉ ngạn hoa nhất định không thể lại phục chúng. Mà các tu sĩ lẫn nhau trong lúc đó có lẽ liền muốn nghênh đón một trận thảm liệt chém giết. Tu vi thấp, chạy trối chết. Tu vi cao đại khai sát giới. Có thể trận này đại loạn lại khi nào sẽ là một cái đầu. Tu vi cao trong đó còn có tu vi cao hơn. Ai đều muốn càng nhanh thu hoạch linh dược. Ai đều muốn càng nhanh đề cao tu vi. Cho dù đã từng có bộ phận di thế độc lập, không tham dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh tán tu, đến lúc đó cũng vô pháp tại trận này đại nạn bên trong chỉ lo thân mình. Họ Chu nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, lại cũng lười lại cùng họ Kiều Chu Toàn. Hai người kia chúng ta muốn lưu lại, các ngươi đi thôi. Sắc mặt khó nhất xem còn thuộc thiếu niên. Hắn ôm tiểu nữ oa song đầu ngón tay có chút trắng bệch. Đây mới thật sự là cùng đồ mạt lộ. Trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn thấp mắt nhìn thoáng qua trong ngực tiểu nữ oa, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem tiểu nữ oa đi lên cao cao quăng lên. Bỉ ngạn hoa người cùng Hoàng Tuyền lộ người thấy thế, lập tức đều đi bắt tiểu nữ oa, lại phát hiện tiểu trên người thiếu niên xuất hiện một tia dị biến. Ngồi rồi, là thi biến, hắn vậy mà uống xong cương thi huyết, thiếu niên bản thân tu vi không cao. Bằng không cũng sẽ không bị Hoàng Tuyền lộ người một đường truy sát đến đây. Có thể đem chính mình biến thành cương thi về sau. Thực lực của hắn có thể có mấy cái cấp độ tăng lên. Có thể đồng thời hắn cũng sẽ đánh mất ý thức của hắn. Từ đây trên thế giới này liền không có người này. Đây cũng là không thể làm gì chi pháp. Cũng ngay lúc này, không bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một tia dị biến. Theo lỗ đen ban ngày sau một mực rất bình tĩnh bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, người phía dưới rất nhanh liền cảm nhận được dị trạng. Trên mặt của mỗi người cơ hồ đều cảm giác được kim đâm đồng dạng cảm giác đau đớn. Đây là cái gì? Bỉ ngạn hoa cùng Hoàng Tuyền lộ người đều chuẩn bị động thủ. Nhưng cũng bị cái này dị trạng giật nảy mình. Lỗ đen ngày nhìn như đi xa, lại tại này đó người đã trải qua trong lòng chôn xuống không cách nào tiêu giảm bóng ma. Xem cái dạng này, chẳng lẽ ngày này lại chuẩn bị phá một cái đại lỗ thủng sao? Theo ta giết, cũng có đầu sắt như họ Chu. Hắn chỉ dừng lại một giây, sau đó liền chấp nhất hướng thiếu niên xông lại. Cho dù thiếu niên thi hóa, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ít năm vẫn là quá ngây thơ, có thể không đợi hắn tới gần thiếu niên, cả người tựa hồ gặp nhất trọng bình chướng vô hình, bỗng nhiên cả người bay rớt ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. họ Kiều sắc mặt trở nên ngưng trọng, ra hiệu thủ hạ người lui về sau một bước. Bỉ Ngạn Hoa người nhìn thấy nhà mình đầu mục bị tổn thương, trong lúc nhất thời loạn thành hỗn loạn, đại bộ phận vẫn là có ý tứ nghĩa khí, cho dù trong lòng e ngại, cũng không thể tại đối thủ một mất một còn Hoàng Tuyền lộ mặt người trước lộ ra một tia dị trạng. Nhưng cũng có cá biệt lá gan cực nhỏ nơm nớp lo sợ, lại là chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn sắc mặt bối rối bị nhị đầu mục xem thấu. Quát lạnh một tiếng, vội cái gì? Hắn híp mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đại tuyền qua. Theo ta đi nhìn xem. Liên Hưng Thành là bọn hắn Bỉ Ngạn Hoa địa bàn. Phát sinh đại sự như vậy, Bỉ Ngạn Hoa không có khả năng không quản. Bọn hắn làm tầng dưới chót chân chạy, hoặc là nói là tiền tuyến pháo hôi, thế tất sẽ bị rút điều tới. Cùng với tiếp tục đuổi bắt kia hai cái dược đỉnh. Không đúng, hiện tại cũng chỉ còn lại một cái dược đỉnh. Cùng với đuổi bắt kia cái dược đỉnh, còn không bằng trước chạy đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có thể chiếm được một tia tiên cơ. Họ Kiều lập tức hiểu cái này nhị đầu mục ý nghĩ. Cái này dị trạng, có thể là cao nhân lịch kiếp, có thể là lỗ đen lại đến, cũng có thể là dị bảo xuất thế, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã cũng có thể, còn không bằng liều một phen, dù sao bọn hắn không đi đọ sức, cuối cùng cũng trốn không thoát được chôn cất tặng vận mệnh. Người này ngược lại là rất quả quyết, hắn thanh lãnh ánh mắt lướt qua trước mặt thiếu niên, suy tư một lát, vẫn là quyết định án binh bất động. Liên Hưng Thành là Bỉ Ngạn Hoa địa bàn, bọn hắn làm kẻ ngoại lai, liền là muốn kiếm một chén canh, bằng lấy bọn hắn cái này mấy lực lượng cá nhân cũng biết là không thể nào. Còn không bằng chờ những người này rời đi, bọn hắn lại nghĩ biện pháp cầm xuống thiếu niên cùng muội muội của hắn. Hắn nháy mắt cũng làm ra quyết định, ngay tại hắn làm ra quyết định một sát na kia, cái kia vòng xoáy lại có dị động. Kia bị cuốn lại màu trắng tầng mây trong lúc đó, ẩn ẩn xuất hiện một vòng đủ mọi màu sắc lưu quang. Rất nhiều chim tước không biết tránh né, vậy mà quay chung quanh cái này kia vòng xoáy bay không ngừng. Bộ dạng này, nơi nào có một điểm thiên tai ý tứ, rõ ràng chính là dị bảo hàng thế. Không chỉ có như thế, ở đây người của song phương lập tức cảm nhận được một loại mênh mông linh lực lôi cuốn tại kinh phong bên trong, để thân thể bọn họ bên trong linh lực cấp tốc đạt được tràn đầy. Cái này linh lực nồng đậm đến bọn hắn hút vào một ngụm, lại mơ hồ đang có choáng say quá đi cảm giác, từng tái đan điền căng đau, hận không thể lập tức tọa hạ đà tọa, hào hào tiêu hóa những linh lực này. Họ Kiều tuy là lúc trước đã hạ quyết tâm, tuyệt không lội vũng nước đục này, giờ khắc này lại cũng khó tránh khỏi hối hận. Mà cái kia nhị đầu mục đã mang người bỏ xuống bản thân bị trọng thương họ Chu, vội vàng hướng phía vòng xoáy chỗ chỗ chạy đi. Họ Kiều đáy lòng thở dài, chịu đựng gần như tê tâm liệt phế đau đớn, không đi nghĩ mất đi chỗ tốt, chuẩn bị tập trung lực chú ý tốt dễ đối phó trước mặt thiếu niên, đem cái kia còn không có trốn đi bao xa tiểu nữ oa bắt trở về. Chờ hắn thật vất vả làm xong tâm lý kiến thiết, một lần mắt liền thấy thủ hạ của mình từng cái sắc mặt choáng choáng đại đãi, kích động, cả đám đều sốt ruột mà nhìn xem hắn, liền đợi đến hắn ra lệnh một tiếng, hắn cắn răng hàm, cấp tổng bộ phát tin tức, phải, đáp lời tiếng người âm cao cang, mặt khác thủ hạ ma quyền sát trưởng, chúng ta có phải hay không lập tức theo sau? Vừa đi vừa liên hệ tổng bộ đi. Hiện ở thời điểm này chính là tranh đoạt từng giây thời điểm, cái kia cho phép một giây lãng phí. Họ Kiều thở dài nhìn hắn, theo sau làm gì? Làm pháo hôi sao? Thế nhưng là, không đợi hắn nói xong hắn muốn nói, cũng lấy lại tinh thần tới, chỉ là trong lòng đến cùng không cam tâm, nhìn xem Bỉ Ngạn Hoa người biến mất phương hướng căm giận bất bình. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn vậy mà không có phúc hưởng sao? Họ Kiều chuẩn bị lên tinh thần, mau đưa nhiệm vụ làm xong. Chúng ta tốt cùng đại bộ phận sẽ cùng. Câu nói này để người phía dưới tốt xấu tỉnh lại lên một tia tinh thần, nhưng không đủ một giây, người phía dưới liền lại xì hơi. Chờ đại bộ đội đến, món ăn cũng đã lạnh. Chính là họ Kiều đôi mắt bên trong cũng là vẻ tiếc nuối, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì. Nhíu mày, hướng phía kia tuyển phương hướng của ta lại liếc mắt nhìn. Đó là cái gì vị trí? Vị trí nào? Người phía dưới đi theo hỏi. Liên Hưng thành ngoại ô đi. Còn tại thành trì phạm vi bên trong, bất quá xem ra rất vắng vẻ. Nói, ngữ khí của người này bên trong liền mang theo một tia vị chua. Chính là như vậy mới dễ dàng hơn Bỉ Ngạn Hoa người làm việc. Cái khác tán tu muốn phân chén canh đảo cái loạn đều không tiện. Bỉ Ngạn Hoa người hoàn toàn có thể trực tiếp đem ngoại ô đất hoang cấp quay lại. Bóp chặt mấy đầu yếu đạo là được. Họ Kiều đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy vị trí kia có cái gì hắn quên lãng đồ vật. Chỉ là ý niệm này cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tập trung lực chú ý, nhìn về phía cách đó không xa đã gần như toàn bộ thi tan thiếu niên. Đối thủ hạ sau lưng đưa tay ra hiệu, hắn làm việc cẩn thận, lại cũng không có tùy tiện xông đi lên. Còn kêu hai cái thuộc hạ phối hợp tác chiến, ba người chia ba phương hướng bọc đánh, mắt thấy thiếu niên gần ngay trước mắt, họ Kiều cũng buông xuống đáy mắt cuối cùng một tia phòng bị. Vừa mới họ Chu sẽ gặp phải mãnh liệt như vậy đả kích, đoán chừng là vận khí không tốt a. Liền ở bên trái thuộc hạ nắm đấm lập tức liền muốn đánh tới trên mặt thiếu niên thời điểm, dị biến nảy sinh. Cái kia thuộc hạ như là cái kia họ Chu đồng dạng, bay rớt ra ngoài, đồng thời phun một ngụm máu. Họ Kiều biến sắc, lập tức thay đổi chiêu thức, nhanh chóng thối lui một bước. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem chu vi, trừ xa xa cái kia đại tuyền qua, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Nhưng bọn hắn không động thủ, lại không có nghĩa là thiếu niên cũng không động thủ. Thiếu niên đã thi hóa, đã mất đi trí tuệ của nhân loại, mới không quản lực chiến đấu của bọn hắn, thẳng tắp xông về phía trước đi lên. Họ Kiều biến sắc, trong đầu mắng một tiếng, chạy. Hắn đúng là không chút do dự hạ lệnh rút lui, trong lòng đối với cái kia đại tuyền qua càng phát ra sinh nghi. Thật không có một tia không dáng vẻ cao hứng. Vòng xoáy này thoạt nhìn chỉ sợ không hề giống nó biểu hiện ra như vậy bình thản tiên khí. Bỉ Ngạn Hoa người nếu như không biết vòng xoáy này ảo diệu, tùy tiện đi lên muốn tranh cái trước, nói không chừng còn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cứ như vậy, bọn hắn hoàng tuyền lộ ngược lại có thể vì vậy mà bén. Lập tức liên hệ tổng bộ, đem chuyện nơi đây toàn bộ chuyển báo lên. Hắn giao phó xong câu này, đám người bọn họ đã thoát đi thiếu niên phạm vi công kích. Mắt thấy liền muốn rời khỏi thiếu niên thực hiện, cũng là ở thời điểm này, vòng xoáy lại có biến hóa. Kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, xuất hiện một đoàn kim quang, mà trong không khí linh lực cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến đậm đặc tình trạng, giờ khắc này, bọn hắn là thật say. Mỗi người bước chân đều lảo đảo, trên mặt cũng lộ ra si mê thái độ, cho dù là họ Kiều, đáy mắt cũng lộ ra 10 phần vẻ giãy giụa. Như thế linh khí nồng nặc, hít một hơi đều cảm giác muốn thăng tiên, nếu như có thể hảo hảo tu hành một phen, tu vi sợ là một ngày ngàn dặm, nói không chừng còn có thể như vậy trúc cơ cũng không nhất định. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.